Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 141, Niếp Tự, 1. Thấy cảnh này, trên mặt Niếp Tự hiện ra nụ cười khổ, Thẩm đại nhân có điều không biết, Tấn Thành trong khoảng thời gian trước có yêu tà làm hại, thật vất vả đợi yêu tà trong tổ trạch của Chu gia bị tiêu diệt, vốn nghĩ rằng có thể sống yên ổn một đoạn thời gian. Không nghĩ tới chưa được một ngày, Chu gia đã bị diệt cả nhà. Bản quan thân là quan phụ mẫu của Tấn Thành, bây giờ bị việc này làm cho sức đầu mẻ trán. Nói đến đây, ông ta hơi dừng lại, vẻ buồn rầu trên mặt biến mất một chút. Bất quá bây giờ Thẩm đại nhân tới, bản quan tin tưởng chuyện Chu gia bị diệt môn, không phải là vấn đề lớn. Đối với lời tâng bốc của Niếp Tự, vẻ mặt của Thẩm Trường Thanh cũng không có thay đổi gì. Ánh mắt của hắn lướt qua trên người Niếp Tự, sau đó là lần lượt lướt qua Lưu Bổ Đầu phía sau cùng với một các nha dịch khác. Cuối cùng rơi vào bên trong cửa lớn Chu gia. Ta muốn nhìn tình huống cụ thể của Chu gia, không thành vấn đề, Thẩm đại nhân mời vào. Niếp Tự không có chần chờ, rất là thẳng thắn nhường đường. Thẩm Trường Thanh cất bước đi vào. Đợi sau khi hắn tiến vào, Niếp Tự nhìn về phía nha dịch bên cạnh, tiếp tục canh giữ nghiêm, không được để cho bất luận kẻ nào đi vào, có tình huống lập tức bẩm báo cho bản quan. Ti chức rõ ràng. Vài người nha dịch nhận lệnh. Niếp Tự gật đầu, liền mang theo Lưu Bổ Đầu đuổi theo bước tiến của Thẩm Trường Thanh. Niếp đại nhân, có hạ quan, Thẩm đại nhân có cái gì căn dặn? Tư thế của Niếp Tự thả rất thấp. Không có biện pháp. Lúc này Chu gia bị diệt môn, yêu tà làm hại hầu như không cần hoài nghi, người trước mặt lại là một vị trừ ma sứ chính thức, mặc kệ là thực lực hoặc là thân phận địa vị, đều muốn cao hơn so với một tri huyện nho nhỏ của Tấn Thành. Dù cho trừ ma sứ của Trấn Ma Ti đều là không có phẩm cấp. Nhưng chỉ cần là ba chữ Trấn Ma Ti, đã có thể đại biểu rất nhiều thứ. Thẩm Trường Thanh nói, Niếp đại nhân bắt đầu phát hiện Chu gia bị diệt môn từ lúc nào. Giờ mão hôm nay, có bách tính dựa theo lệ thường đưa rau dưa cùng thịt cá tới cửa cho Chu gia, gõ cửa hồi lâu không ai trả lời, sau đó lo lắng thịt cá để lâu sẽ hỏng, cho nên tự ý bò tường vào Chu gia, muốn nhìn tình huống một chút. Lúc này vừa nhìn, liền phát hiện người của Chu gia chết, sau đó người này liền lập tức đi đến nha môn báo án, bản quan nhận được tin tức, liền dẫn người đến đây tra xét, sau khi đến mới phát hiện, Chu gia căn bản không phải chết một hai người đơn giản như vậy, mà là toàn bộ đều bị diệt môn. Âm thanh của Niếp Tự thoáng run rẩy, Thẩm Trường Thanh có thể nghe ra được lửa giận trong đó. Toàn bộ người của Chu gia đều đã chết sao? Trải qua điều tra, tiểu thư của Chu gia là Chu Cầm không biết kết quả ra sao. Còn lại toàn bộ đều chết ở đây. Niếp Tự thành thật trả lời, Thẩm Trường Thanh gật đầu, lời đối phương nói, trùng khớp với tin tức của Thiên Sát Vệ. Rất nhanh. Ba người liền đi tới địa điểm đặt thi thể. Trong đại đường. Không ít nha dịch đều tập trung ở nơi ấy, ở giữa đặt rất nhiều thi thể. Đại nhân. Đại nhân tới. Thấy Niếp Tự đi tới, những nha dịch này đều tránh ra lối đi. Nhìn những thi thể này, Niếp Tự lấy tay che dưới mũi theo bản năng, mặc dù người vừa mới chết không được bao lâu, không có khả năng sinh ra mùi xác thối. Thẩm đại nhân, ở đây là thi thể của người trong Chu gia, vì tránh cho có tình huống đột nhiên xảy ra, bản quan cho người đem tất cả thi thể, tập trung lại chỗ này. Nếu như là vụ án giết người bình thường, khẳng định sẽ không tự ý động vào thi thể như thế, như vậy sẽ phá hư hiện trường phạm tội. Thế nhưng, yêu tà ra tay. Liền không có hiện trường phạm tội để nói. Tất cả thi thể đặt cùng một chỗ, nếu có thi biến, cũng có thể lập tức xử lý. Thẩm Trường Thanh gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía đại đường, ánh mắt bị thây khô ngồi ở vị trí chủ hấp dẫn. Tất cả thi thể, đều được để đặt lung tung trên mặt đất, chỉ có thi thể này, là chết trong tư thế ngồi ngay ngắn. Cảm thấy được ánh mắt của Thẩm Trường Thanh, Niếp Tự hợp thời giải thích, đó là thi thể của lão gia tử Chu gia, lúc được phát hiện. Đã ngồi chết ở chỗ kia. Không cần nghi ngờ. Đến giây phút chết, vị lão gia tử của Chu gia cũng không có phản ứng, chỉ từ tư thế ngồi ngay ngắn không mất trật tự của đối phương, là có thể nhìn ra được. Xem ra yêu tà ra tay, thực lực không tầm thường. Thẩm Trường Thanh nhíu nhíu mày, hút khô tinh huyết, đích thật là thủ đoạn của yêu tà, thế nhưng có thể làm cho người ta bị hút khô tinh huyết, vẫn không có bất luận cảm nhận gì, vậy hoàn toàn khác biệt, bởi vậy có thể thấy được. Yêu tà ra tay, tuyệt đối không chỉ là cấp U đơn giản như vậy. Có thể là cấp oán. Cũng có khả năng là tồn tại cao hơn, cấp sát. Trong đầu vừa xuất hiện suy nghĩ này, Thẩm Trường Thanh đã mạnh mẽ đè ép nó xuống. Nếu như là quỷ quái cấp sát ra tay, như vậy chết không phải chỉ là cả một nhà Chu gia, coi như là toàn bộ Tấn Thành, đều có khả năng trở thành thây khô. Cho nên, hắn càng thêm có khuynh hướng, ra tay chính là một con quỷ quái cấp oán mạnh mẽ. Vấn đề duy nhất bây giờ chính là, ra tay đến tột cùng là Vĩnh Sinh Minh phía sau Vạn Hoa Lâu, hay là cường giả sau lưng của con yêu tà trong tổ trạch của Chu gia. So sánh, Thẩm Trường Thanh càng có khuynh hướng nghiêng về suy đoán thứ hai. Dù sao ngày hôm qua yêu tà trong tổ trạch của Chu gia vừa mới bị tiêu diệt, ngày hôm nay Chu gia liền bị diệt môn. Nếu nói không có vấn đề, đó là không có khả năng. Tầm mắt dời đi từ trên người lão gia tử Chu gia, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía thi thể trên mặt đất, có người sắc mặt hoảng sợ, dường như khi còn sống nhìn thấy được hình ảnh đáng sợ. Có người lại là sắc mặt an nhàn bình tĩnh, hình như là chết không hề hay biết. Đi tiến vài bước. Bàn tay của Thẩm Trường Thanh đụng vào một vài thi thể, có khí tức âm tà yếu ớt lưu lại không tiêu tan. Ngay sau đó, hắn lại nhìn các thi thể khác. Cuối cùng, sau khi thu tay trở về từ thi thể của lão gia tử Chu gia, Thẩm Trường Thanh xoay người nhìn về phía Niếp Tự, Niếp đại nhân, phái người đem tất cả thi thể của Chu gia hỏa táng đi, tránh cho có hậu hoạn. Mặt khác phái người điều tra tung tích của Chu Cầm, yêu tà đơn độc đem nàng ta mang đi, không có khả năng không có mục đích. Không thành vấn đề. Niếp Tự gật đầu, chợt nhìn về phía người bên cạnh, Lưu Bổ Đầu, đi làm dựa theo lời căn dặn của Thẩm đại nhân. Chương 142, Niếp Tự, 2, Ti chức tuân lệnh. Lưu Bổ Đầu ôm quyền nhận lệnh, sau đó bảo những nha dịch kia, đem thi thể khiêng đi ra ngoài. Rất nhanh. Tất cả thi thể đều được mang tới vị trí trống trải. Bên trong đại đường, chỉ còn lại Thẩm Trường Thanh cùng Niếp Tự hai người. Đột nhiên, Niếp Tự trầm giọng hỏi, vừa rồi Thẩm đại nhân có phải có một vài phát hiện hay không? Nghe vậy, sắc mặt của Thẩm Trường Thanh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chính là gật đầu. Niếp đại nhân tuệ nhãn như đuốc, không sai, ta vừa rồi trên một vài thi thể, đích thật là phát hiện một vài vấn đề, đó chính là khí tức âm tà trên thi thể mạnh yếu không giống nhau, chứng minh đêm qua ra tay, không chỉ là một con yêu tà đơn giản như vậy. Không chỉ là một con yêu tà. Niếp Tự hít một hơi thật sâu, sắc mặt nhất thời trở nên trầm trọng. Nếu như không chỉ là một con yêu tà nói, phiền phức như vậy đích thật là lớn, vốn dĩ tổ trạch của Chu gia cũng đã có một con yêu tà, hiện tại lại có không chỉ một con yêu tà ra tay, nói cách khác, Tấn Thành cho tới bây giờ, đã có chí ít ba con yêu tà xuất hiện, tuy rằng con yêu tà đầu tiên đã bị diệt. Nhưng hôm nay Chu gia bị diệt môn, tạo thành rung chuyển tất nhiên không nhỏ. Nếu như truyền ra ngoài, vị trí tri huyện của ông, chỉ sợ cũng rất khó ngồi được ổn định. Thẩm đại nhân có thể xác định, đến tột cùng tiêu diệt Chu gia, rốt cuộc là bao nhiêu con yêu tà hay không, hẳn là ba con. Ba con. Niếp Tự hít vào một hơi lạnh, còn muốn nhiều hơn so với dự đoán của ông ta. Nghĩ tới đây. Ông ta nhịn không được nói, ba con yêu tà này, chưa chắc đã rời khỏi Tấn Thành, kế tiếp trong thành sợ rằng sẽ có hỗn loạn, bản quan cho rằng nên khiến quân đội đóng ngoài thành vào trong thành, hỗ trợ duy trì trật tự trong thành. Hơn nữa trong quân đội cũng có không ít cường giả, muốn đối phó yêu tà cũng có nắm chắc nhất định. Tấn Thành khác với thành Lâm An tính là nằm trong trung tâm Đại Tần, còn có vị trí địa lý không quan trọng, cho nên không có quân đội tồn tại. Nhưng Tấn Thành là một tòa thành lớn của Phủ Đại Hoang, mà Phủ Đại Hoang lại là ở gần biên cảnh, thường xuyên sẽ có mang tộc xâm lấn, cướp bóc thành trì, cho nên trong Phủ Đại Hoang hầu như lúc nào cũng có trọng quân đóng quân, xử lý tình huống xảy ra bất cứ lúc nào. Bên ngoài Tấn Thành, có một đội quân, luôn luôn đóng quân canh giữ ở đấy, chỉ là ngoại trừ tiếp tế tiếp viện ngày thường, quân đội rất hiếm khi vào thành, mà là ở ngoài thành luyện binh. Việc này, Thẩm Trường Thanh trước khi đến Tấn Thành, đã có tìm hiểu không ít. Đội quân đóng ngoài Tấn Thành, hẳn là thuộc về Hắc Hổ quân đúng không? Không sai, Thẩm đại nhân cũng nghe nói về danh tiếng của Hắc Hổ quân. Niếp Tự gật đầu, Thẩm Trường Thanh cười nói, Hắc Hổ quân là một trong các đội quân đứng đầu của Đại Tần, ta sao có thể không có nghe thấy, chỉ là không rõ ràng Hắc Hổ quân đóng quân ở ngoài thành bây giờ, đến tột cùng có bao nhiêu người. Mặt khác cường giả trong quân đội, được bao nhiêu người, Hắc Hổ quân đóng quân ở ngoài thành bây giờ, tổng cộng có hơn 1 vạn 2 ngàn người, cường giả cụ thể nói, bản quan thật ra là không nhiều biết lắm, bản quan rõ ràng chính là, vì cường giả chỉ huy Hắc Hổ quân, chính là cảnh giới tiên thiên. Niếp Tự trầm ngâm, trả lời. Cảnh giới tiên thiên. Ánh mắt của Thẩm Trường Thanh thay đổi, chỉ huy của 12.000 người là cảnh giới tiên thiên, không phải là chuyện kỳ quái. Quân đội là nơi chú ý thực lực nhất, không có đủ thực lực, rất khó ngồi ổn vị trí chỉ huy. Nhưng hắn tò mò chính là chỉ huy của Hắc Hổ quân ngoài thành, đến tột cùng là cảnh giới tiên thiên nội cương, hay là cảnh giới tiên thiên ngoại cương? Niếp đại nhân đã có dự định, vậy làm như vậy đi, ta sẽ ở lại Tấn Thành, có bất luận tình báo gì, Niếp đại nhân đều có thể thông báo cho ta đúng lúc. Không biết Thẩm đại nhân bây giờ ở nơi nào? Thiên Nhất Lâu. Thì ra là ở Thiên Nhất Lâu, Niếp Tự hiểu rõ. Theo ông ta thấy, Thiên Nhất Lâu là nơi có danh tiếng của Tấn Thành, với thân phận của đối phương ở nơi ấy, cũng là hợp tình hợp lý. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn quét đại đường, nói tiếp, ta muốn đi một vòng chung quanh Chu gia, nhìn xem có thể tìm được dấu vết không, Niếp đại nhân không có vấn đề gì chứ. Thẩm đại nhân nói đùa, Chu gia ngài cứ việc nhìn, có vấn đề gì có thể tìm đến bản quan. Không dám. Thẩm Trường Thanh chắp tay, cất bước đi ra đại đường. Tuy nói rằng từ trên thi thể của Chu gia, có thể nhìn ra không ít đồ vật, nhưng hắn vẫn muốn đi dạo Chu gia, nhìn xem có thể tìm được nhiều thứ hơn hay không. Lỡ như có thể gặp phải một con yêu tà chưa có rời đi, vậy là tốt nhất. Đương nhiên, cái xác suất này rất thấp. Tốn hao 2 canh giờ, Thẩm Trường Thanh đã dạo hết Chu gia từ trong ra ngoài 1 lần, khí tức âm tà mặc dù có lưu lại, nhưng mỗi giờ mỗi phút đều đang yếu bớt, chứng minh yêu tà đã sớm rời đi. Đồng thời, người của nha môn cũng đem tất cả thi thể của Chu gia đều chồng chất cùng nhau, sau đó dùng lửa đốt cháy. Đợi sau khi Thẩm Trường Thanh rời đi, thi thể của Chu gia đã bị thiêu trụi. Đóng cửa lớn Chu gia, dán giấy niêm phong, chuyện này coi như là có một kết thúc. Đều tản đi, tất cả mọi người tản đi. Lưu Bổ đầu xách đao, nhìn về phía những bách tính vây quanh ở bên ngoài Chu gia, quát lớn. Nghe vậy, những bách tính này đều tự giác rút lui. Thẩm đại nhân, chúng tôi đi trước, Niếp Tự thoáng chắp tay với Thẩm Trường Thanh, lập tức dẫn người rời đi. Nhìn người của nha môn rời đi, Thẩm Trường Thanh nhìn thoáng qua sắc trời, sau đó liền đi đến hướng Vạn Hoa Lâu. Vốn hắn không muốn đi Vạn Hoa Lâu. Thế nhưng Chu gia bị diệt môn, phía sau lưng chắc chắn có yêu tà mạnh mẽ ra tay. Mặc kệ những yêu tà này có đến từ Vạn Hoa Lâu hay không, Thẩm Trường Thanh đều phải đi nhìn tình huống một chút rồi hãy nói. Phủ đệ của Chu gia cách Vạn Hoa Lâu không xa, hắn dùng 2 khắc, mới đi tới địa điểm. Trước Vạn Hoa Lâu, vẫn có rất nhiều cô gái đứng ở nơi đó mời chào khách quan. Thấy Thẩm Trường Thanh đi tới, nhất thời liền có một cô gái tinh mắt, tiến lên khoác cánh tay của hắn, cười nói thản nhiên. Công tử xưng hô như thế nào, là lần đầu tiên đến Vạn Hoa Lâu chúng ta sao? Ta họ Thẩm, xem như là lần đầu tiên đến đây đi. Thẩm Trường Thanh nhìn thoáng qua cô gái, đối phương cũng như Thanh Nhi, trên người cũng có một luồng khí tức âm tà yếu ớt bắt đầu chuyển động. Chương 143, tinh khí của người, 1, cô nương xưng hô như thế nào? Thẩm công tử gọi ta Diễm Diễm là được. Diễm Diễm che miệng cười, đó là kéo Thẩm Trường Thanh đi vào bên trong. Thẩm công tử nếu như là lần đầu tiên đến Vạn Hoa Lâu, vậy phải chơi đùa tận hứng, phải biết rằng, Vạn Hoa Lâu chúng ta chính là nơi nổi tiếng nhất Tấn Thành, bao nhiêu quan lớn quý nhân đến nơi này đều lưu luyến quên về. Nếu như ta không nhìn lầm, Thẩm công tử hẳn là đến từ Trung Nguyên. Không sai. Thẩm Trường Thanh thản nhiên thừa nhận. Trung Nguyên thật ra là một cách gọi, một tên gọi chung đối với trung tâm Đại Tần, không phải chỉ một thành nào đó hoặc là một phủ nào đó. Lúc hai người nói chuyện, đã đi vào Vạn Hoa Lâu. So với 2 ngày, trong Vạn Hoa Lâu bây giờ xem như là kín người hết chỗ, người ngồi đầy trong đại sảnh, càng có không ít cô gái mặc quần áo bại lộ ngồi cùng. Diễm Diễm nhìn thoáng qua hoàn cảnh trong đại sảnh, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Thẩm công tử, sảnh lớn kín người, không bằng chúng ta đi vào sương phòng ngồi nhé. Tất cả đều nghe Diễm Diễm cô nương an bài. Thẩm Trường Thanh không có cự tuyệt, mục đích của hắn ngày hôm nay đến đây, chính là muốn nhìn một cái, Vạn Hoa Lâu đến tột cùng là có cái gì mánh khóe. Nếu như không có Chu gia bị diệt môn, thật ra không cần sốt ruột đi điều tra ra chân tướng phía sau Vạn Hoa Lâu trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng Chu gia bị diệt môn, khiến Thẩm Trường Thanh sản sinh một loại cảm giác áp bức không hiểu. Thực lực của yêu tà ra ra tay rất mạnh, tuy rằng hắn không cho rằng là cấp sát, nhưng cũng không thể khẳng định 100%. Lại nói tiếp, ngay cả không phải cấp sát, vậy cũng là tồn tại cường đại trong cấp quán. Dựa vào thực lực của bản thân, Thẩm Trường Thanh không có nắm chắc 100% có thể đối phó. Cho nên, tìm yêu tà phía sau Vạn Hoa Lâu là chuyện cấp bách. Cái khác không nói. Riêng về thu hoạch giá trị giết chóc, nâng cao thực lực của bản thân, chính là việc quan trọng. Hắn không nghi ngờ năng lực tình báo của Thiên Sát Vệ, nhưng làm nhân viên tình báo, bản thân liền có một khuyết điểm rất rõ ràng, đó chính là thủ đoạn tương đối mịt mờ đại biểu an toàn, nhưng cũng đại biểu chậm rãi. Thẩm Trường Thanh không muốn đợi. Cho nên hắn muốn dùng biện pháp trực tiếp nhất, điều tra tồn tại phía sau Vạn Hoa Lâu. Vừa tiến vào sương phòng, âm thanh ồn ào trong đại sảnh đã được giảm bớt rất nhiều, khiến cho bầu không khí trong phòng có chút yên ổn. Nhìn khung cảnh bên trong phòng, cũng như là khuê phòng của thiếu nữ. Trên bàn có đặt lư hương, khói xanh lượn lờ từ trong đó tràn ra, thấm vào ruột gan. Thẩm công tử mời ngồi. Diễm Diễm kéo Thẩm Trường Thanh ngồi xuống, ngay sau đó lắc lắc một cái chuông trên bàn. Không bao lâu, một người thị nữ từ bên ngoài đi đến, trong tay cầm một cái khay, trên khay đặt một bầu rượu cùng với vài đĩa đồ nhắm. Đặt khay xuống, thị nữ liền lui đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình không nói một câu lời, đợi sau khi thị nữ lui đi. Cửa phòng một lần nữa đóng lại. Diễm Diễm cầm lên đôi đũa, gắp một ngụm đồ ăn dưa không tới bên mép của Thẩm Trường Thanh, Thẩm công tử có thể thưởng thức một chút, tay nghề của Vạn Hoa Lâu cũng ta là tuyệt nhất Tấn Thành, ngoại trừ Thiên Nhất Lâu, không có địa phương khác có thể so sánh được. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh mở miệng thưởng thức một miếng, khẽ gật đầu. Đích thật là không tệ. Đạt được tán thưởng. Diễm Diễm lại rót một ly rượu, đưa đến gần Thẩm Trường Thanh, Thẩm công tử uống một ngụm rượu đi. Diễm Diễm cô nương có lòng. Trên mặt Thẩm Trường Thanh lộ ra nụ cười, không có cự tuyệt động tác của đối phương. Cứ như vậy. Hai người vừa ăn, vừa uống rượu, bầu không khí dần dần trở nên có chút mờ ám. Thẩm Trường Thanh đột nhiên dừng động tác lại, trên mặt có thần sắc tò mò, Thẩm Mỗ ngược lại là có chút kỳ quái. Với điều kiện của Diễm Diễm cô nương, vì sao sẽ sinh hoạt ở một nơi như Vạn Hoa Lâu, tin tưởng gả cho một người nhà giàu, cũng sẽ không có vấn đề gì. Thẩm công tử nói đùa. Dáng tươi cười của Diễm Diễm thu lại vài phần, giữa lông mày có sầu khổ. Loại người như tiểu nữ tử, nào có tư cách tiến vào cửa nhà của người ta, bây giờ ở trong Vạn Hoa Lâu mới có thể kiếm được hai miếng cơm ăn, không đến mức chết đói đầu đường mà thôi. Thẩm công tử không phải người bình thường. Tự nhiên không thể rõ ràng nổi chua xót của những cô gái ở dưới đáy xã hội như thiếp mà thôi. Khi đang nói chuyện, nàng ta lấy tay lau dưới khóe mắt, lộ ra tư thế chọc người trìu mến. Thấy cảnh này, Thẩm Trường Thanh nhìn như không thấy, mà là lắc đầu, thật ra coi như là vào nhà giàu, cũng không hẳn là chuyện tốt, hôm nay Chu gia bị diệt cả nhà, lại nói tiếp cũng gây ra chấn động không nhỏ. Diễm Diễm cô nương đối với Chu gia, có hiểu biết gì không? Diễm Diễm nghe vậy, cười tự giễu. Người của Chu gia tự cho mình là thanh cao, chưa bao giờ đi đến Vạn Hoa Lâu, loại nữ tử phong trần như thiếp, có thể biết cái gì về Chu gia? Nói xong, vẻ mặt của nàng ta lại một lần nữa trở nên quyến rũ, ngón tay mảnh khảnh khoác lên trên người của Thẩm Trường Thanh, giọng nói trở nên mềm nhẹ. Cùng với nói những chuyện không vui, không bằng chúng ta làm chút chuyện vui vẻ đi. Chuyện vui vẻ? Thẩm Trường Thanh thoáng nhíu mi, giả vờ không hiểu được. Chán ghét. Diễm Diễm sắc mặt e thẹn, có vẻ như có vài lời nói không ra được. Thẩm Trường Thanh cười nhạt, lại nâng ly uống một ngụm rượu, sau đó trong tiếng hô to kinh hãi của đối phương, trực tiếp ông ngang người đối phương, đi đến bình phong phía sau. Nhưng mà, ngay khi hắn vừa đem Diễm Diễm thả xuống, liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, trực tiếp ngã xuống giường ngủ say. Công tử, Thẩm công tử, Diễm Diễm nhìn Thẩm Trường Thanh ngã xuống giường ngủ say, không khỏi lấy tay đẩy đẩy đối phương. Thế nhưng không đạt được một chút đáp lại. Sau đó, nàng ta bắt đầu đứng dậy khỏi giường, chăm chú đánh giá người trước mắt. Sau đó, lại dùng sức đẩy hai cái, xác nhận đối phương đã hoàn toàn ngủ say, mới từ trong lòng lấy ra một tờ giấy trắng. Đợi sau khi tờ giấy trắng mở ra, chính là một hình dáng của một con búp bê lớn bằng bàn tay, cầm lấy búp bê giấy, Diễm Diễm đi tới gần Thẩm Trường Thanh, muốn đem búp bê giấy úp lên trên mặt của đối phương. Bỗng nhiên, đôi mắt đóng chặt của Thẩm Trường Thanh chợt mở ra, biến hóa đột nhiên xảy ra, khiến Diễm Diễm phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ngay khi nàng ta chuẩn bị rút tay ra, một bàn tay lon đã nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của nàng. Khung xương rung động, đau đớn khiến cho mặt cười của Diễm Diễm trắng bệch vặn vẹo. Chương 144, tinh khí của người, hai, đau, mau, mau buông tay. Mặc cho nàng ta giãy giụa như thế nào, đều không có cách nào giãy ra được. Thẩm Trường Thanh đứng dậy khỏi giường, nhìn búp bê giấy trong tay của đối phương, nụ cười trên mặt mới vừa rồi đã hoàn toàn biến mất không thấy. Nói đi, thứ này đến tột cùng có lợi ích gì? Đối mặt với chất vấn. Trên mặt Diễm Diễm lộ ra nụ cười xấu xí, thẩm công tử không nên hiểu lầm, đây là một đồ chơi nhỏ mà thôi. Trường đao ra khỏi vỏ. Lưỡi dao lạnh thấu, trực tiếp đè lên trên cổ trắng noãn của đối phương, làn hơi lạnh thấu xương, trong nháy mắt khiến cho sắc mặt Diễm Diễm đại biến, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Ta không hề nói đùa với ngươi, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói ra công dụng của nó, nếu không, ta muốn mạng của ngươi. Lưỡi dao lạnh giá, phối hợp với khuôn mặt lạnh nhạt của Thẩm Trường Thanh. Một tia may mắn cuối cùng trong lòng Diễm Diễm, cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Nàng ta từ bỏ chống cự, trực tiếp ngã ngồi trên giường, Thẩm Trường Thanh buông lỏng tay đang nắm lấy cổ tay của đối phương, chỉ là dùng một tay cầm chui đao, lưỡi đao sắc bén vẫn không có rời đi nửa phần. Búp bê giấy kia, là dùng để hấp thu tinh khí của người. Hấp thu tinh khí của người. Thẩm Trường Thanh nhìn búp bê giấy trong tay của đối phương, bản thân cảm nhận được khí tức âm tà, hẳn là phát ra từ thứ này. Ngươi thân là người bình thường, vì sao phải cấu kết cùng với yêu ta? Người bình thường. Diễm Diễm nghe nói những lời này, ánh mắt mê mang một chút, sau đó dùng tay xoa lấy mặt mũi của mình, da nhất thời như là vải rách rơi rụng xuống từng mảng lớn. Người bình thường, Thẩm công tử cho rằng ta là người bình thường sao? Khi đang nói chuyện, lại là một nhãn cầu rơi xuống, máu đen phun trào ra, sắc mặt Thẩm Trường Thanh khẽ biến, trường đao trong nháy mắt chém ra, đầu của Diễm Diễm lập tức rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó, thi thể của đối phương liền bắt đầu hư thối với tốc độ mắt thường có thể thấy được, mùi vị tanh tưởi nồng nặc đập vào mặt mà đến. Thi khôi. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh lại biến đổi. Thi khôi. Sao có thể là thi khôi? Phải biết rằng trên người của thi khôi không có khả năng không có một chút khí tức âm tà, hơn nữa thi khôi tuy rằng không có gì khác với người bình thường, nhưng người có kinh nghiệm phong phú, vẫn có thể nhận thấy được một vài vấn đề. Mặc kệ là Thanh Nhi lúc trước, hay là Diễm Diễm hiện tại. Hành động của hai người đều không có bất luận cái gì khác biệt với người bình thường. Quan trọng hơn là, Thẩm Trường Thanh không có phát hiện quá nhiều khí tức âm tà trên người của hai người, cho nên hắn mới kết luận, hai người không có khả năng là thi khôi. Thế nhưng hiện tại, tất cả chuyện xảy ra trước mắt đều đang nói cho Thẩm Trường Thanh. Diễm Diễm chính là thi khôi. Nhất thời, sắc mặt của hắn trở nên xấu xí. Thi khôi hay không quan trọng là loại thi khôi này mạnh mẽ đến mức ngay cả bản thân mình đều không cảm nhận ra được, như vậy thủ đoạn luyện chế loại thi khôi này liền có chút kinh hãi thế tục. Trong Vạn Hoa Lâu, tuyệt đối có ẩn dấu yêu tà mạnh mẽ, từ biểu hiện trước đó của Diễm Diễm mà xem, đối phương có vẻ như không rõ ràng thân phận thi khôi của bản thân mình, nhưng cũng có khả năng là cố ý giả vờ, cũng mặc kệ nói như thế nào, người trước mắt là thi khôi, như vậy người còn lại của Vạn Hoa Lâu cũng có khả năng rất lớn là thi khôi. Trong đầu của Thẩm Trường Thanh trong lúc nhất thời hiện ra rất nhiều chuyện. Trường đao vào vỏ. Nếu như người của Vạn Hoa Lâu đều là thi khôi, chuyện này cũng rất dễ làm, chỉ cần chém giết bất kỳ một ai, xác định thân phận thi khôi, vậy có thể danh chính ngôn thuận tiêu diệt toàn bộ Vạn Hoa Lâu. Hơn nữa người của Vạn Hoa Lâu là thi khôi. Như vậy yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh cũng tuyệt đối là trốn ở trong Vạn Hoa Lâu. Dù sao điều khiển thi khôi, không thể cách nhau quá xa. Như vậy rất tốt. Chỉ cần diệt Vạn Hoa Lâu, như vậy người của Vĩnh Sinh Minh cũng liền trồi lên mặt nước. Quả nhiên, nếu muốn đối phó yêu tà, cho dù suy nghĩ nhiều thế, cuối cùng cũng phải dựa vào thủ đoạn của mình để xử lý mới được. Thẩm Trường Thanh đẩy ra cửa phòng, trực tiếp đi ra ngoài, sảnh lớn vốn ồn ào náo nhiệt, không biết bắt đầu từ khi nào, đã không có một bóng người. Đèn lồng đỏ thẫm vẫn treo ở nơi đó, làm cho toàn bộ Vạn Hoa Lâu được nhuộm một màu đỏ như máu. Tĩnh. Rất yên tĩnh. Trong nhận biết của Thẩm Trường Thanh, dường như toàn bộ Vạn Hoa Lâu không có bất luận một người sống, hoàn toàn không nhìn ra khung cảnh ồn ào trước đó không lâu. Đối với chuyện này, trong lòng hắn cũng trầm xuống. ảo cảnh. Thẩm Trường Thanh không dám khẳng định. Cảnh tượng trước mắt của Vạn Hoa Lâu, rõ ràng là vượt qua đánh giá của hắn. Cũng từ một bên khác chứng minh rằng, tồn tại trốn ở trong Vạn Hoa Lâu, đã không có dự định ẩn giấu nữa rồi, phía sau lưng có gió thổi tới. Thẩm Trường Thanh không chút nghĩ ngợi, xoay người lại bổ ra một đao, vừa lúc thấy một bóng người tan biến trước mặt mình. Một luồng khí tức âm tà dâng trào, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Không có chần chờ. Hắn bước ra một bước, trực tiếp từ lầu hai nhảy xuống lầu một, ngay sau đó liền lao ra ngoài Vạn Hoa Lâu. Âm. Cửa lớn lập tức đóng lại, Thẩm Trường Thanh không dừng bước chân, tay cầm trường đao nổi lên gân xanh, một đao mãnh liệt được chém ra, đao cương trảm phá không khí, trong nháy mắt chém vào cửa lớn, âm âm. Cửa lớn vỡ nát, gỗ vụn bay tán loạn. Lúc Thẩm Trường Thanh đang muốn bước ra, cảnh tượng trước mắt bỗng biến đổi, Vạn Hoa Lâu đỏ bừng ánh đèn đã biến mất không thấy, chỉ còn lại cỏ hoang cây khô, cùng với nhà ở rách nát. Vừa nhìn qua, hình như đang đặt mình ở giữa một thôn trang hoang vắng. Ảo cảnh, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lẽo, thiên vũ cương khí tầng 14 toàn bộ bộc phát ra, bước ra một bước về phía trước, một luồng khí tức huyết chiến trong nháy mắt bùng phát ra. Bách chiến đao pháp. Cô quân hãm trận. Lúc này hắn như đặt mình trong vòng vây của thiên quân vạn mã, chỉ có dùng sức đánh một trận, mới có thể mở một đường máu cho mình. Trảm. Tiếng trống vang lên, huyền nguyệt đao trảm xuống, thôn hoang vắng nhất thời tan nát như vải rách, nhìn lại, Thẩm Trường Thanh phát hiện bản thân mình vẫn đang ở trong Vạn Hoa Lâu, cách cánh cửa của Vạn Hoa Lâu chỉ có một bước, bên kia. Kình phong sau đầu đã kéo tới. Thẩm Trường Thanh không có xoay người lại ngăn cản, trái lại đi tới phía trước một bước, hoàn toàn rời khỏi phạm vi Vạn Hoa Lâu. Chương 145, ngươi là tông sư. Trong nháy mắt sau khi rời khỏi, hắn mới xoay người lại chém ngang một đao ngăn cản, vừa lúc va chạm với một bàn tay tái nhợt. Hàn ý lạnh lẽo, ngưng kết theo thân đao, như muốn đông cứng khí huyết của Thẩm Trường Thanh. Chân khí thiên vũ trong đan điện bắt đầu khởi động, xua tan hàn ý kia. Rất không tệ. Âm thanh vỗ tay vang lên, Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người nữ dáng người thước tha, mặc một bộ váy màu đỏ, đang chậm rãi đi tới. Nương theo bước tiến đi tới của đối phương, một luồng khí tức âm tà mạnh mẽ đến cực điểm, cũng đập vào mặt mà đến. Đối mặt luồng khí tức âm tà này, khí huyết trong thân thể Thẩm Trường Thanh bắt đầu sôi trào, mạnh mẽ đem hàn ý xâm nhập vào trong thân thể mình xua ra ngoài. Yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh. Hắn không có tự ý ra tay, nhận biết tập trung vào người trước mắt, người nữ kia nghe vậy, mặt lộ vẻ cười khẽ, ta tên Hồng Y, xem như là người của Vĩnh Sinh Minh đi, người chính là Thẩm Trường Thanh đã tiêu diệt cứ điểm của Thành Lâm An một đoạn thời gian trước phải không, quả nhiên danh bất hư truyền. Người rất quen thuộc ta. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, lúc nói chuyện với đối phương, hắn cũng chú ý động tĩnh của xung quanh. Con phố lúc này đã yên tĩnh đến quá mức, tuy rằng hiện tại là ban đêm, nhưng cũng không đến thời điểm cấm đi lại ban đêm, bình thường mà nói, sẽ có bách tính đi qua lại mới đúng. Nhưng mà, theo trong sự nhận biết của hắn, ngay cả một người bách tính cũng không có xuất hiện. Không chỉ như vậy. Ngay cả vừa rồi bản thân mình đánh vỡ cửa lớn của Vạn Hoa Lâu, động tĩnh mãnh liệt như vậy, cũng không có khiến cho bất luận người nào vây xem, đây là chuyện rất không bình thường. Quen thuộc chưa nói tới, chỉ là nghe nói mà thôi, Hồng Y khẽ lắc đầu, ánh mắt vỡ rơi vào trên người Thẩm Trường Thanh như trước. Thực lực của ngươi rất mạnh, ở lại trấn Ma Ti khó tránh khỏi nhân tài không được trọng dụng, không bằng gia nhập Vĩnh Sinh Minh ta, chẳng phải là tốt hơn nhiều so với ở lại trấn Ma Ti, gia nhập Vĩnh Sinh Minh hay không? Thật ra có thể để sang một bên trước, Thẩm mổ tương đối tò mò chính là, người bị biến mất của Tấn Thành trước kia, cùng với chuyện của Chu gia, rốt cuộc có phải Vĩnh Sinh Minh các ngươi làm hay không? Trường đao trong tay Thẩm Trường Thanh chỉ nghiêng mặt đất, không đáp mà còn hỏi ngược lại, hắn nhìn ra được. Người trước mặt, không đem bản thân mình đặt ở trong mắt, cho nên biểu lộ không có sợ hãi. Đối với chuyện này, Thẩm Trường Thanh cũng không có phẫn nộ, trái lại là muốn nhân cơ hội này, tìm hiểu một vài việc. Dù sao có một số việc, trực tiếp hỏi người trong cuộc, tốt hơn nhiều so với chính mình cực cực khổ khổ điều tra. Hồng Y cười, người của Tấn Thành biến mất, đích thật là có quan hệ với chúng ta, bất quá chuyện của Chu gia, lại không phải Vĩnh Sinh Minh chúng ta gây ra. Nói thật, nếu không phải Chu gia bị diệt môn, chúng ta cũng sẽ không nhanh chóng ra tay như vậy. Nghe đến đó, Trong lòng Thẩm Trường Thanh lập tức có một vài suy nghĩ. Nói như vậy, người tiêu diệt Chu gia, không phải người cùng một đường với Vĩnh Sinh Minh các ngươi lo lắng Chu gia bị diệt, hấp dẫn cường giả của Trấn Ma Ti đến, cho nên mới từ bỏ dự định ẩn giấu, trực tiếp vứt bỏ Vạn Hoa Lâu. Đến lúc này, hắn đã có thể nghĩ thông suốt một vài thứ. Vạn Hoa Lâu đích thật là cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh, nhưng vì cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh không bại lộ, cho nên mới làm việc khiêm tốn như thế, chỉ là chuyện ở tổ trạch của Chu gia, cùng với Chu gia bị diệt môn, tất nhiên sẽ khiến cho Tấn Thành, cũng khiến cho Trấn Ma Ti chú ý nếu như sự chú ý của Trấn Ma Ti rơi vào Tấn Thành. Như vậy tính là Vạn Hoa Lâu ẩn giấu cho dù tốt, cũng không có khả năng giấu giếm được. Nói trắng ra là Vạn Hoa Lâu ẩn giấu chỉ có thể là nhằm vào một vài cứ điểm của Thiên Sát Vệ. Nếu thật sự là Trấn Ma Ti tìm kiếm, như vậy sẽ lộ nguyên hình. Ta rất tò mò, Vạn Hoa Lâu nếu là cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh, các ngươi vì sao lại muốn làm cho một vài người biến mất, nếu cứ tiếp tục như thế, tin tưởng Trấn Ma Ti cũng sẽ không có phát hiện gì. Thẩm Trường Thanh lại hỏi ra một nghi hoặc trong lòng. Hồng Y che miệng cười khẽ, Mị Thái Lan tràn, thiếp thân nếu như trả lời ngươi, ngươi sẽ nhập Vĩnh Sinh Minh chứ? Có thể lo lắng một chút, rất đơn giản, tác dụng của Vạn Hoa Lâu là thu thập tinh khí của sinh linh, có người bị hút nhiều tinh khí, sẽ lộ ra khác thường hoặc là đột tử trong nhà, đến lúc đó Vạn Hoa Lâu tất nhiên sẽ bại lộ nhanh hơn. Cho nên khiến những người bị tổn hao tinh khí biến mất, có thể giúp Vạn Hoa Lâu ẩn giấu lâu hơn. Hồng Y nói đến đây, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Nói thật, tính không phải Chu gia bị diệt, Vạn Hoa Lâu cũng không có dự định ẩn giấu nữa. Đợi khi tinh khí của Bách Tính Tấn Thành bị hấp thu đầy đủ, đủ để ta làm ra đột phá, vậy như vậy đủ rồi. Đáng tiếc. Liền thiếu một chút nữa, nếu không phải bị hắn làm thất bại, thêm vài tháng thời gian, ta liền thành công. Đột phá. Thẩm Trường Thanh nhạy cảm nghe được hai chữ này. Lúc Hồng Y xuất hiện, lực chú ý của hắn liền rơi vào trên người của đối phương. Chỉ từ luồng âm khí này mà xem, thực lực của Hồng Y chính là có thể dùng hai chữ mạnh mẽ để hình dung. Thẩm Trường Thanh thậm chí có chút hoài nghi, đối phương có khả năng đã đến cảnh giới tông sư, nhưng hiện tại nghe lời nói của A ta, tâm trạng căng thẳng thoáng cái được ổn định. Cần thu thập tinh khí để đột phá. Vậy không có khả năng là cường giả cấp tông sư được, nói cách khác, yêu nhân trước mắt có khả năng lớn hơn là vẫn nằm trong cảnh giới tiên thiên đỉnh phong. Ngươi muốn đột phá tông sư? Ai không muốn đột phá tông sư? Hồng Y hỏi ngược lại một câu, chợt cười khẽ, nên nói ta đã nói toàn bộ, ngươi đã lo lắng như thế nào, có muốn gia nhập Vĩnh Sinh Minh ta không? Sau đó, ả ta lại nói tiếp, ngươi ở Trấn Ma Ti là không có tiền đồ, bây giờ tộc yêu tà mạnh mẽ, lực lượng của Trấn Ma Ti cũng từ từ suy nhược, đã rất khó bảo đảm trước sau. Hơn nữa có chuyện, ngươi hẳn là vẫn chưa rõ ràng, đó chính là hoàng đế của Đại Tần đã già rồi, không được bao lâu sẽ hoàn toàn chết đi. Chờ không có hoàng đế của Đại Tần trấn áp, Đại Tần sẽ hoàn toàn trở thành thiên đường của yêu tà, đến lúc đó ngay cả là Trấn Ma Ti, cũng sẽ không có khả năng may mắn tránh thoát. Ta thấy thiên phú của ngươi không tệ, gia nhập Vĩnh Sinh Minh ta rất có tương lai, cho nên mới mở miệng chào mời ngươi. Chương 146, kéo xác của ngươi lót đấy, một, lời Hồng Y nói. Khiến trong lòng Thẩm Trường Thanh chấn động, từ trong lời nói của đối phương có thể nghe ra. Nguyên nhân Đại Tần bây giờ vẫn đang duy trì yên ổn, chủ yếu không phải Trấn Ma Ti, mà là có hoàng đế của Đại Tần tồn tại. Nói cách khác, hoàng đế của Đại Tần thật ra cũng là một vị cường giả đáng sợ đến cực điểm. Chỉ là vị cường giả trấn áp Đại Tần này, tuổi thọ gần đi tới điểm cuối mà thôi. Vài hơi thở ngắn. Suy nghĩ trong đầu của Thẩm Trường Thanh đã hoạt động rất nhiều, ta nghiêm túc suy nghĩ một chút, làm yêu nhân hình như không phải thứ ta theo đuổi. Nghe vậy, Hồng Y biến sắc. Không đợi ả ta tức giận, thân hình của Thẩm Trường Thanh khẽ động, trường đao lạnh giá cắt trời đêm chém tới. Không biết phân biệt. Hồng Y tức giận, đánh ra một chưởng, hàng ý âm u lạnh lẽo quét ngang bốn hướng, chưởng lực đáng sợ mạnh mẽ đánh vỡ đao cương, hơn nữa dư thế không ngừng đánh về hướng Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh không lùi, đồng dạng tung ra một chưởng. Âm, hai chưởng chạm nhau. Hỏa độc của thiết sa chưởng phối hợp với chân khí thiên vũ toàn bộ bộc phát ra, lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm oanh kích, trong nháy mắt chấn cho Hồng Y lui lại, bàn tay trắng minh tinh tế đã bị lực lượng ấy đốt cho cháy khét. Không có khả năng. Trên khuôn mặt quyến rũ của Hồng Y đều là thần sắc khiếp sợ. Một chưởng vừa rồi, hoàn toàn vượt qua cực hạn có thể thừa nhận của ả, tông sư. Ngươi là tông sư, Hồng Y thét lên, trên khuôn mặt tuyệt mỹ bắt đầu có vảy giáp màu đen lan ra, tay chân cũng có vảy giáp trải rộng. Ngay sau đó, thân thể vặn vẹo ngã xuống đất, cả người đã nằm úp trên mặt đất, đôi mắt màu xanh lục, đang nhìn chằm chằm Thẩm Trường Thanh. Không. Đối phương không phải tông sư. Khiếp sợ qua đi, ả ta rất nhanh liền có phản ứng, thực lực của Thẩm Trường Thanh mạnh mẽ thì mạnh mẽ, nhưng không có chân ý của võ đạo lộ ra, không có khả năng là cường giả tông sư. Sau khi hiểu được, nháy mắt tiếp theo. Cả người Hồng Y nhảy dựng lên, động tác nhanh như quỷ mị, trong nháy mắt liền đến trước mặt của Thẩm Trường Thanh. Thế tấn công như vậy, Thẩm Trường Thanh tự nhiên sẽ không e ngại. Dưới chân thi triển Thiên La Đạp Cương Bộ, trực tiếp tránh được công kích của đối phương, trường đao chợt chém ra, muốn chém chết yêu nhân trước mắt. Nhưng trong chớp mắt, yêu nhân đã mất đi tung tích, không đợi hắn ngẫm nghĩ nhiều, trong đầu cảm nhận được âm lãnh khí tức kéo tới, Thẩm Trường Thanh xoay người lại tung ra một chưởng, vừa lúc đánh bay một bóng người ra ngoài. Thi Khôi. Thấy người bị đánh bay ra, Thẩm Trường Thanh lập tức nhận ra thân phận của đối phương, đó là Thanh Nhi vừa quen hai ngày trước. Nhìn về hướng Vạn Hoa Lâu thì, Thi Khôi vốn chẳng biết đi đâu, cả đám đã từ bên trong xông ra, trong nháy mắt liền bao vây hắn ở bên trong. Bên kia, Hồng Y dường như một con nhện khổng lồ, leo lên trên một mặt tường gần đây, đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm Thẩm Trường Thanh, có vẻ như muốn bắt hắn ăn sống nuốt tươi. Giết hắn. Ra lệnh một tiếng. Toàn bộ Thi Khôi đều hướng về Thẩm Trường Thanh, đối với chuyện này, Thẩm Trường Thanh sớm có chuẩn bị. Nắm chặt trường đao, bước ra một bước, đồng thời khí tức túc sát mạnh mẽ đến cực điểm bùng phát, trong chớp mắt dường như thủy triều quét tới. Xoẹt. Một đao chém ra, đầu của mấy con Thi Khôi bay lên cao, máu đen phun ra. Thẩm Trường Thanh tránh né không kịp, có máu đen bắn trúng trên người của hắn, khiến quần áo bị ăn mòn ra một lỗ thủng, đồng thời trên da cũng bốc lên khói trắng. Đau đớn rất nhỏ truyền đến. Hắn thấy chỗ bốc lên khói trắng ở bàn tay, chỉ là hơi đỏ bừng một chút, trong nháy mắt cũng yên lòng, sau đó đại khai sát giới. Máu của Thi Khôi mặc dù có tính ăn mòn rất mạnh. Nhưng rất hiển nhiên, bất bại kim thân tầng thứ bảy, hoàn toàn có thể chống đỡ máu ăn mòn. Ngay lúc Thi Khôi bị tàn sát, Hồng Y giám sát ở xa, cũng một lần nữa ra tay, nhào vết đến hướng Thẩm Trường Thanh. Hoành đao lập mã. Thẩm Trường Thanh quay đao về phòng thủ, sơ hở trên người biến mất không dấu vết. Ngay lúc hắn thu đao về trong chớp mắt, thế tấn công của Hồng Y cũng đã đến, bàn tay lạnh lẽo trực tiếp khắc vào thân đao, khí tức âm hàn kéo theo lực lượng mạnh mẽ bùng phát. Hay, thân thể Thẩm Trường Thanh không lùi, thiên vũ cương khí vận chuyển mãnh liệt, thân đao bị sương lạnh đông cứng nhất thời lại bị sóng nhiệt bao trùm. Nhiệt độ cực nóng. Khiến Hồng Y biến sắc, không chút nghĩ ngợi liền rút lui về phía sau. Ngay khi ả lui về phía sau, trường đao phòng thủ quét ngang ra như trăng rằm, mấy con Thi Khôi tới gần liền bị chặt đầu ngã xuống đất không cử động được, một đòn thành công. Thẩm Trường Thanh không có dừng lại, một mình xông vào giữa Thi Khôi, trường đao giống như lưỡi hái của tử thần, thu hoạch đầu của Thi Khôi. Đạo lý bắt trộm trước bắt vua. Hắn tự nhiên là rõ ràng. Thế nhưng thực lực của Hồng Y rất mạnh, dưới tình huống một đấu một, bản thân mình có nắm chắc nhất định có thể thắng được. Thế nhưng bây giờ có vô số Thi Khôi hỗ trợ, lại muốn trấn áp Hồng Y, liền không phải chuyện dễ dàng. Cho nên, kế sách hiện nay, chỉ có đem tất cả Thi Khôi tiêu diệt, sau đó mới có thể đối phó Hồng Y lúc. Tuy rằng Thẩm Trường Thanh không biết, những Thi Khôi này đến tột cùng sử dụng phương pháp gì luyện chế ra, có thể không tiết lộ một chút khí tức âm tà. Nhưng luận về thực lực, Thi Khôi ở đây, có chênh lệch không lớn với Thi Khôi của Thành Lâm An. Như vậy, cũng là tương đương với võ giả đoán thể cảnh mà thôi, với thực lực tiên thiên đỉnh phong của hắn bây giờ, đối phó một vài Thi Khôi đoán thể cảnh, liền như giết gà mổ dê, không có bất luận khó khăn gì. Thi Khôi của Vạn Hoa Lâu không ít. Ngày xưa oanh oanh yến yến, nhưng hình dáng bây giờ đều khiến người ta sợ hãi đến cực điểm, căn bản không quyến rũ động lòng người giống như trước kia. Bên kia, lúc Thẩm Trường Thanh tàn sát Thi Khôi, Hồng Y cũng không có ngừng tay, mà là chờ đợi cơ hội, phối hợp Thi Khôi cùng nhau tấn công. Càng đánh, Hồng Y lại càng kinh hãi. Ả ta không rõ, Trấn Ma Ti đến tột cùng là làm lúc nào, mà đột nhiên xuất hiện một người cường giả mạnh mẽ như vậy. Căn cứ tin tức của Vĩnh Sinh Minh. Người trước mắt, rõ ràng chỉ là vào trấn Ma Ti không được 3 năm mà thôi. 3 năm thời gian. Lại có thể tạo nên một cường giả như vậy. Hồng Y tin tưởng, tin tức nếu như truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến Vĩnh Sinh Minh rung động. Chương 147, kéo xác của ngươi lót đấy, 2, đồng dạng. À, nếu như có thể chém giết loại cường giả như vậy, hấp thu tinh huyết của đối phương, bản thân nhất định có thể phá vỡ cực hạn của hiện nay, trực tiếp đột phá tới cảnh giới tông sư. Cảnh giới tông sư. Đó là phân chia của nhân tộc cùng yêu nhân. Đối với yêu tà mà nói, là cùng cấp với cấp sát. Giết hắn. Nhất định phải giết hắn. Nghĩ đến cảnh giới tông sư, Hồng Y liếm liếm môi đỏ mọng, trong đôi mắt xanh lục đều là khát vọng nóng rực. Bốp, thân hình biến mất tại chỗ, nháy mắt tiếp theo đã hướng về Thẩm Trường Thanh. Một kích này, ả nhìn trúng Thẩm Trường Thanh phân tâm, cho nên áp dụng đòn tấn công trí mạng. Kình phong kéo tới. Thẩm Trường Thanh thoáng tránh được chỗ hiểm, tùy ý để bàn tay của đối phương chạm vào trên người của mình, móng tay dường như lưỡi dao sắc bén, cho dù là bất bại kim thân tầng thứ 7, đều không có cách nào ngăn cản. Quần áo rách tan. Một sự đau đớn truyền đến, bàn tay trực tiếp đâm xuyên vào thân thể của Thẩm Trường Thanh, rồi xuyên ra từ sau lưng. Một đòn thành công. Hồng Y đang muốn lộ ra nụ cười, đột nhiên biến sắc. Ả phát hiện bàn tay của bản thân cắm vào thân thể của Thẩm Trường Thanh, bị một lực lượng cường đại kẹp lấy, căn bản không có biện pháp rút ra. Đến lượt ta. Thẩm Trường Thanh nhe răng cười, đau đớn trên thân thể hoàn toàn kích thích truy hung tính trong lòng của hắn. Huyền Nguyệt đao trảm xuống, cả một cánh tay của Hồng Y đều bị hắn trảm rụng. Máu đen phun ra, văng lên trên người của Thẩm Trường Thanh không ít, khiến cho da thịt của hắn trong nháy mắt thối rữa. Đồng thời, Hồng Y phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, ông lấy phần cục tay trực tiếp rút lui về sau. Tên điên, ngươi là tên điên, ả ôm tay cục, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Thẩm Trường Thanh, phần tay còn lại của mình bây giờ vẫn đang cắm trong người của đối phương, còn có máu ăn mòn, khiến trạng thái của Thẩm Trường Thanh thoạt nhìn khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Rẹt rẹt. Cánh tay bị kéo ra, Thẩm Trường Thanh tiện tay vứt bỏ trên mặt đất. Đồng thời, bất bại kim thân đã điên cuồng chữa trị vết thương của thân thể, nhưng so sánh với vết thương xỏ xuyên kinh khủng, chữa trị thân thể chỉ có thể là miễn cưỡng làm được hiệu quả cầm máu mà thôi. Trường đao chỉ nghiêng mặt đất. Máu đen, từ thân đao nhỏ giọt xuống mặt đất, ăn mòn mặt đất ra từng lỗ thủng. Thoạt nhìn, vết thương của ngươi nghiêm trọng hơn so với ta một chút. Thẩm Trường Thanh liếm liếm môi khô khốc, ánh mắt điên cuồng bạo ngược, nhìn chằm chằm vào Hồng Y. Trận chiến này là trận chiến làm hắn bị thương nghiêm trọng nhất từ khi đi tới thế giới này tới nay. Thế nhưng, trong trận chiến này, Thẩm Trường Thanh phát hiện trong thân thể của bản thân, có vẻ như có thứ gì muốn xuất thế. Loại cảm giác này, khiến hắn không khỏi trầm mê trong đó. Ngươi không vào Vĩnh Sinh Minh, quả thật là đáng tiếc. Hồng Y sắc mặt lạnh giá, vết thương cũng dần dần vẫy kết, mặc dù không có hồi phục lại cánh tay bị chém đứt, nhưng đã không hề chảy máu. Tấn thành cuối cùng vẫn bị hủy diệt, dựa vào lực lượng của một mình ngươi, muốn nghịch thiên căn bản là không có khả năng. Không vào Vĩnh Sinh Minh, ngươi chỉ có thể chôn cùng tấn thành. Tính là ta có chôn cùng tấn thành, vậy cũng sẽ kéo xác của người lót đấy. Thân thể Thẩm Trường Thanh khẽ động, bước xa phóng về phía trước, trường đao xẹt qua mặt đất, kéo ra ánh lửa liên tiếp. Ngay sau đó, chân trái của hắn dùng sức đạp mạnh, thân thể lăn không nhảy lên. Hai tay cầm trường đao hướng về phía Hồng Y, hung hăng bổ xuống. Cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong một đao này. Hồng Y cuối cùng lựa chọn rút lui, thân thể của ả dường như bóng đen cấp tốc biến mất. Khi thân hình của ả biến mất trong nháy mắt, trường đao bổ vào mặt đất. Đao cương vọt ra, khiến cho mặt đất nứt ra, hơn nữa vẫn kéo dài ra rất xa, mới dần dần ngừng lại. Trường đao vào vỏ, nhận biết của Thẩm Trường Thanh phóng tới lớn nhất. Xác định Hồng Y đã thật sự rút đi, mới đem ánh mắt nhìn về phía xung quanh. Tất cả thi khôi. Bây giờ đã bị hắn chém giết không còn một con. Tính toán đơn giản, ít nhất cũng có 100-200 con. Những con thi khôi này không biết đã chết bao lâu, sau khi bị chém giết, thi thể cấp tốc hư thối. Hòa lẫn với máu đen thùi cùng một chỗ, làm cho người ta ngửi thấy đều muốn nôn mửa. Từ trong lòng lấy ra một bình khí huyết đan. Thẩm Trường Thanh không chút nghĩ ngợi, đổ vào trong bụng. Đan dược vào bụng. Có lực lượng khí huyết dâng trào bộc phát ra. Trong đan điền có chân khí dâng lên, mạnh mẽ đem lực lượng của khí huyết xa lạ tiêu ma, chuyển hóa thành chất dinh dưỡng của thân thể. Trong mấy nhịp hô hấp, Thẩm Trường Thanh liền cảm giác được, vết thương trên người trở nên ngứa, đồng thời những chỗ bị máu ăn mòn, cũng được khôi phục rất nhiều. Đánh nhau với yêu nhân, phiền phức không phải lớn bình thường, nhìn thương thế của mình, cũng bất đắc dĩ gật đầu, may mà chính là. Thiên vũ cương khí của mình đột phá đến tầng 14, hơn nữa còn hấp thu đặc tính của chân khí thuần dương, nếu không, một đòn vừa rồi của Hồng Y mang theo khí tức âm hàn, có thể khiến khí huyết của thân thể đông lại. Không nói chặt đứt cánh tay. Hắn không bị giết ngược, đều đã không tệ. Khôi phục vết thương một chút, Thẩm Trường Thanh không có dừng lại, trực tiếp đi về Thiên Nhất Lâu. Động tĩnh chiến đấu lớn như vậy, kết quả không có khiến cho Bách Tính chú ý, lại kết hợp với lời Hồng Y nói, hắn không cần suy nghĩ đều biết rõ, Tấn Thành chỉ sợ là sẽ xảy ra việc lớn. Đi ở trên đường. Nhà dân xung quanh đều tối đen, như không người tồn tại. Không tốn thời gian quá dài. May mà chính là, chờ Thẩm Trường Thanh đi tới chỗ con phố của Thiên Nhất Lâu, hoàn cảnh xung quanh mới trở nên bình thường trở lại. Mặc dù cấm đi lại ban đêm, không có bách tính có can đảm đi ra cửa, nhưng nhìn vào bên trong những cánh cửa đóng chặt, thỉnh thoảng có ánh đèn sáng lên, liền chứng minh là có người tồn tại. Trở về Thiên Nhất Lâu. Hình dáng khiến người ta sợ hãi của Thẩm Trường Thanh, nhất thời khiến cho tiểu nhị đang đóng cửa khiếp sợ. Thẩm công tử. Ta không sao, lập tức mang một thùng nước đến phòng ta, mặt khác chuẩn bị một bộ quần áo sạch sẽ. Thẩm Trường Thanh căn dặn một câu, liền trực tiếp đi lên tầng 3, hắn vừa trở về phòng của mình không bao lâu, liền có người gõ cửa phòng. Mở cửa. Một người là Vu Tam, một người là Trọng Trì. Trong tay người trước dẫn theo một thùng lớn, nước nóng trong thùng còn đang bốc khói, trong tay người còn lại thì đang cầm một bộ quần áo. Đem nước đổ vào thùng tắm gỗ trong phòng, Vu Tam liền lui ra ngoài. Chương 148, Thiên Vũ Cương Khí tầng 15, 1, bên kia, Trọng Trì đem quần áo đặt ở trên bàn, nhìn hình dáng thê thảm của Thẩm Trường Thanh, sắc mặt cũng ngưng trọng. Thẩm đại nhân, xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện. Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt mở miệng, lúc nói, hắn cũng không có kiêng kỵ Trọng Trì, trực tiếp cởi áo trước mặt đối phương. Sau đó tiến vào thùng tắm tẩy rửa đi vết bẩn trên người. Trong lúc ngâm mình trong thùng tắm, tầm mắt của hắn dừng lại trên người Trọng Trì, mới đem chuyện đã xảy ra của bản thân, lần lượt nói ra, nửa ngày sau. Sắc mặt Trọng Trì âm trầm như nước. Thẩm đại nhân nếu như không nói sai, như vậy quả thật là xảy ra việc lớn, Chu gia bị diệt, bây giờ Vạn Hoa Lâu cũng xé rách da mặt, không còn ẩn giấu bản thân, việc này chỉ sợ Vĩnh Sinh Minh còn có mục đích khác. Trong đầu của ông ta điên cuồng chuyển động. Vĩnh Sinh Minh nếu khiến Vạn Hoa Lâu trở thành cứ điểm của bản thân tại Tấn Thành, khẳng định không phải là vô duyên vô cớ. Tuy nói rằng, ý nghĩa tồn tại của Vạn Hoa Lâu là khiến Hồng Y tìm cơ hội đột phá cảnh giới tông sư. Thế nhưng, một cường giả tông sư, đối với Vĩnh Sinh Minh lớn như vậy mà nói, chưa chắc chính là không thể thiếu. So sánh với một người vừa đạt đến cảnh giới tông sư, Vạn Hoa Lâu cắm rễ trong Tấn Thành. Có thể thu thập được tình báo của một thành ở trình độ cực lớn, trợ giúp Vĩnh Sinh Minh thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Dù sao, cứ điểm tình báo, có đôi khi có thể phát huy ra tác dụng lớn hơn nữa, trừ khi Vĩnh Sinh Minh vốn không dự định để Vạn Hoa Lâu tiếp tục tồn tại. Ngâm mình ở trong nước nóng. Thẩm Trường Thanh bình tĩnh nói, theo lời ả yêu nhân kia nói, có vẻ như Tấn Thành không bao lâu nữa sẽ bị hủy diệt. Rất có khả năng kế tiếp Vĩnh Sinh Minh sẽ có hành động lớn. Việc này rất quan trọng, tôi sẽ lập tức báo tin cho thiên sát vệ khác, điều tra hướng đi của Vĩnh Sinh Minh, đồng thời việc này cũng sẽ bẩm báo về Trấn Ma Ti, khi tất yếu sẽ thỉnh cầu cường giả đến đây trợ giúp. Sắc mặt Trọng Trì đã bình tĩnh lại, câu nói cuối cùng là nói với Thẩm Trường Thanh. Trong Tấn Thành, đã có Trừ Ma Sứ tồn tại. Dưới tình huống bình thường, thiên sát vệ cần thỉnh cầu Trấn Ma Ti tăng cường thêm Trừ Ma Sứ tới. Sẽ không cần báo cáo với Trừ Ma Sứ ở đây. Chỉ là trong mắt của Trọng Trì, Thẩm Trường Thanh khác với Trừ Ma Sứ bình thường. Đối phương tuy rằng chỉ là nằm trong giai đoạn cấp hoàng, nhưng luận về thực lực, dù cho cấp huyền cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Hơn nữa từ phương diện tiềm lực, cấp địa cấp thiên ngày sau, thậm chí là trấn thủ sứ, đều có khả năng nhất định. Vì một việc nhỏ như vậy, chọc cho một vị cường giả tương lai mất hứng, hoàn toàn không cần thiết. Chuyện của thiên sát vệ, Trọng đại nhân tự mình làm chủ là được. Thẩm Trường Thanh không có phản đối. Khu vực Vạn Hoa Lâu, bách tính lặng yên không một tiếng động, ta hoài nghi đã xảy ra chuyện gì, trong tay thiên sát vệ bây giờ có bao nhiêu cao thủ cảnh giới thông mạch. Đối phó yêu tà, không đến cảnh giới thông mạch, rất khó tạo được tác dụng gì. Bất quá. Cũng không có nghĩa là võ giả của cảnh giới đoán thể, hoàn toàn không có cách nào đối phó yêu tà, chỉ là độ khó sẽ lớn hơn rất nhiều. Trọng Trì lắc đầu, cường giả trong thiên sát vệ không nhiều lắm, ở cứ điểm Tấn Thành, thêm vào bản thân tôi, trước kia cũng chỉ có hai người võ giả cảnh giới thông mạch mà thôi, nhưng người kia trong khoảng thời gian trước, đã tử vong trong lúc tìm kiếm tình báo, cho nên trong thiên nhất lâu lớn như vậy, chỉ có một mình tôi xem như là cảnh giới thông mạch. Vậy ta hiểu rồi. Thẩm Trường Thanh nhắm con mắt một chút, sau đó lại một lần nữa mở ra. Thực lực của thiên sát vệ, còn yếu hơn so với trong dự đoán của hắn. Bất quá cũng phải, làm nhân viên tình báo, thực lực mạnh hay yếu không có yêu cầu quá lớn, thật sự có thực lực mạnh mẽ, trên cơ bản đều được điều đến Trấn Ma Ti, đảm nhiệm trừ ma sứ. Dù sao thiên sát vệ dù quan trọng, cũng chỉ là hỗ trợ Trấn Ma Ti chém giết yêu tà mà thôi. Chủ yếu của tất cả. Đều là lấy chém giết yêu tà là việc chính. Ngoài thành có Hắc Hổ quân đóng quân, khi tất yếu có thể để cho Hắc Hổ quân vào thành hỗ trợ, cường giả trong Hắc Hổ quân không ít, tuy rằng chưa chắc có thể sánh bằng Thẩm đại nhân, nhưng đối phó yêu tà bình thường, hẳn không là vấn đề. Hơn nữa người trong quân đội, sở hữu khí tức sát phạt, cái này đối với một vài yêu tà mà nói, cũng là cực kỳ khắc chế. Trọng Trì trầm giọng nói. Hắc Hổ quân. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Quả thật, ngoài thành có Hắc Hổ quân đóng quân, thực lực của một đội quân khẳng định là không kém. Thiên sát vệ chú ý mật thiết động tĩnh của Tấn Thành, ta vừa rồi giao đấu với con yêu tà kia, bị thương không nhẹ, cần điều dưỡng một phen. Thẩm đại nhân cần dược phẩm chữa thương gì không? Không cần. Thẩm Trường Thanh lắc đầu cự tuyệt, dược phẩm chữa thương, miễn phí khẳng định là rất tệ, đắt tiền vậy khẳng định là rất đắt. So với như vậy, không bằng tự mình khôi phục cho thực tế. Bất bại kim thân tầng thứ bảy, đã khiến thân thể của hắn mạnh mẽ đến trình độ nhất định, năng lực tự lành của thân thể cũng không phải người bình thường có thể bằng được. Vậy tôi xin cáo từ trước, Thẩm đại nhân chậm rãi chữa thương. Trọng Trì lui đi ra ngoài, sau khi đóng cửa phòng, sắc mặt bình tĩnh một lần nữa trở nên âm trầm, sự thay đổi ở Tấn Thành. Khiến trong lòng ông đang thừa nhận áp lực rất lớn. Thiên sát vệ là tai mắt của Trấn Ma Ti tại một thành, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, bản thân lại không hề hay biết, không thể nghi ngờ là có thành phần thất trách ở bên trong. Dù cho đây là tình huống đột nhiên xảy ra, hoàn toàn không nằm trong đánh giá của bản thân. Nhưng nếu như ảnh hưởng mở rộng, Trấn Ma Ti truy cứu xuống, Trọng Trì tự cảm giác cũng khó thoát trừng phạt, bây giờ chỉ có thể tranh thủ trước khi tình thế phát triển đến mức hoàn toàn không khống chế được, mau chóng đem tin tức bẩm báo lên, sau đó nghĩ biện pháp ổn định thế cục bên trong thành. Trọng Trì có chút mệt. Sau khi ông ta rời đi, Thẩm Trường Thanh cũng tắm rửa máu bẩn trên người đơn giản, sau đó đứng dậy rời khỏi thùng tắm, mặc vào quần áo Trọng Trì chuẩn bị cho hắn. Kích thước dài ngắn đều thích hợp. Bởi vì biên độ mặc quần áo có chút lớn, khiến cho vết thương bên ngực trái, lại là truyền đến một trận đau đớn. Hít hà. Thời điểm chiến đấu, đau nhức mạnh mẽ hơn, đều không khiến Thẩm Trường Thanh có cảm giác quá lớn. Chương 149, Thiên Vũ Cương Khí tầng 15, 2, thế nhưng hiện tại. Chỉ là hơi đau đớn một chút, để hắn hít vào một hơi lạnh. Thật con mẹ nó đau, thủ đoạn của Hồng Y vô cùng quỷ dị. Còn có đặc tính yêu nhân của đối phương, tốc độ nhanh đến cực hạn, nếu như không sử dụng đấu pháp lấy tổn thương đổi tổn thương, bản thân mình cũng không có nắm chắc tuyệt đối, có thể trong khoảng thời gian ngắn làm trọng thương được nó. Cho nên, Thẩm Trường Thanh cố ý tránh chỗ hiểm trái tim, mục đích chính là muốn lấy tổn thương đổi tổn thương cùng đối phương. Hồng Y bỏ chạy, Vĩnh Sinh Minh khẳng định là có chuẩn bị khác ở sau, nhưng chuyện kế tiếp, không phải một người trừ ma sứ như mình có thể quyết định. Mặc kệ là thiên sát vệ, hay là người của nha môn, thủ đoạn trong Tấn Thành đều mạnh mẽ hơn so với một mình. Huống chi ngoài thành còn có Hắc Hổ quân đóng quân, thật sự có tình huống đột nhiên xảy ra, cũng nghe theo bọn họ là chủ yếu, mình nhiều nhất chỉ là trợ thủ mà thôi. Trợ thủ? Cũng phải có đủ thực lực mới được, nói cách khác, không biết lúc nào, sẽ thành pháo hôi. Cuối cùng vẫn là thực lực không đủ, bằng không đêm nay giao đấu, cũng không cần sử dụng phương thức lưỡng bại câu thương, lại có lần sau, mình sẽ lấy mạng của nó. Ánh mắt của Thẩm Trường Thanh trở nên lạnh lẽo. Hắn không có suy nghĩ thương Hương Tiết Ngọc. Hồng Y khiến bản thân mình bị thương, lúc này tuyệt đối không có từ khả năng bỏ qua. Khoanh chân ngồi ở trên giường, Thẩm Trường Thanh trầm tâm thần xuống, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, trừ ma sứ cấp hoàng võ học, bất bại kim thân, tầng thứ 7, có thể thăng cấp, thiên vũ cương khí, tầng 14, có thể thăng cấp, bách chiến đao pháp, tầng thứ 3, thiết sa chưởng, tầng thứ 5, có thể dung hợp, thiên la đạp cương bộ, tầng thứ 5, có thể dung hợp, khai sơn chưởng pháp, chưa nhập môn, có thể dung hợp, liễu như thân pháp, chưa nhập môn, có thể dung hợp, giết chóc, 10 trước đó nâng cao bất bại. Kim thân, tiêu hao 8 điểm giá trị giết chóc, trên bản điều khiển vốn chỉ còn lại 2 điểm mới phải, thế nhưng tối nay. Chặt đứt một cánh tay của Hồng Y, lại cung cấp cho mình 8 điểm giá trị giết chóc, cho nên giá trị giết chóc liền một lần nữa biến thành 10 điểm. Lực chú ý rơi vào trên bản điều khiển, Thẩm Trường Thanh rất nhanh liền tập trung vào thiên vũ cương khí. Không có biện pháp. 10 điểm giá trị giết chóc lúc này, có thể nâng cao chỉ có thiên vũ cương khí cùng với bất bại kim thân, về phần dung hợp võ học. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể nâng cao thực lực cho bản thân không nhiều lắm. Một môn bách chiến đao pháp, cùng với thiết sa chưởng cảnh giới đại thành, tạm thời đủ rồi lại đi lên trên. Hiện nay xem ra, không cần phải nâng cao. Bởi vậy, tất cả nâng cao đều là lấy nội công là chủ yếu. Thiên vũ cương khí tầng 15, có thể khiến mình đột phá cảnh giới tông sư hay không? Thẩm Trường Thanh mang theo tò mò rất lớn, bắt đầu một vòng nâng cao mới. Trước khi nâng cao, hắn lại lấy ra một bình khí huyết đan, đem 8 viên đan dược trong đó, toàn bộ nuốt vào. Lần này vì thuận tiện xuất hành. Thẩm Trường Thanh chỉ mang theo 10 bình khí huyết đan cùng với 10 bình bảo phúc đan mà thôi. Tính toán tiêu hao, khí huyết đan thật ra còn thừa không ít. Đan dược vào bụng. Lập tức chuyển hóa, khí huyết mạnh mẽ chuyển trong thân thể, khiến làn da bên ngoài đỏ bừng lên. Không có chần chờ. Thừa dịp khí huyết tràn đầy, Thẩm Trường Thanh trực tiếp lựa chọn nâng cao, 8 điểm giá trị giết chóc tiêu hao. Thiên vũ cương khí từ tầng 14, lột xác tới 15 tầng. Ngay sau đó, một lực hút điên cuồng trước nay chưa có, từ trong đan điền bộc phát ra, khí huyết tràn đầy suy kiệt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khí huyết suy kiệt. Đổi lại, chính là chân khí tràn đầy trong đan điền. Thẩm Trường Thanh trầm tâm thần xuống, dùng phương thức nhìn bên trong, quan sát thay đổi trong đan điền, chỉ thấy được trong đan điền có chất lỏng trong suốt chảy xuôi, đây là trạng thái sau khi hóa lỏng của chân khí, mà ở phía trên của chân khí hóa lỏng, có nhiều chân khí nồng nặc đang ngưng tụ. Đợi chân khí được sương mù hóa, ngưng tụ đến trình độ nhất định sau. Lập tức như mưa rơi xuống, mở rộng số lượng chân khí hóa lỏng. Đồng thời, đan điền cũng nhẹ nhàng rung động, đan điền vốn đã không nhỏ, bây giờ dưới sự trợ giúp của chân khí hóa lỏng, từng chút mở rộng thành lớn. Đan điền mở rộng, chân khí có thể dung nạp, cũng trở nên càng nhiều hơn. Lực hút điên cuồng kia, duy trì không đến nửa khắc. Thẩm Trường Thanh liền cảm giác được thân thể lâm vào một trạng thái cực kỳ suy yếu. Nhìn từ ngoài, da vốn căng đầy đỏ lên, đã trở nên khô quắt xuống, đó là tượng trưng của tinh huyết tổn hao nghiêm trọng. Không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Thẩm Trường Thanh lại lấy ra một bình khí huyết đan, trực tiếp nuốt vào, 8 viên khí huyết đan vào bụng, khí huyết mạnh mẽ vừa chuyển đổi, liền lập tức bị lực hút của đan điền hấp thu. Chân khí dâng trào trong đan điền. Ngay sau đó hóa thành dòng nước lũ, hướng về các kinh mạch trong thân thể. Bóp. Một tiếng vang nhẹ như có như không, một kinh mạch bế tắc nhất thời được chân khí đã thông. Rất nhanh, lại có kinh mạch thứ hai được đã thông. Thẩm Trường Thanh thu lại tâm thần, tuần hoàn theo phương hướng vận hành của chân khí, không dám có một chút thư giãn, chân khí trùng kích kinh mạch. Là một chuyện vô cùng quan trọng. Tuy rằng đã thông kinh mạch, có thể nâng cao thực lực cho võ giả. Nhưng nếu như chân khí trùng kích kinh mạch không khống chế được, cũng rất dễ dàng khiến kinh mạch đứt rời, đồng thời khiến võ giả rơi vào một trạng thái trọng thương. Cho dù là có tác dụng của bản điều khiển tồn tại, chân khí như bị một bàn tay vô hình điều khiển, trùng kích kinh mạch bế tắc theo quy tắc, nhưng Thẩm Trường Thanh vẫn không dám thả lỏng, thời gian trôi qua. Từng kinh mạch được đã thông. Sau khi đã thông một kinh mạch, chân khí sẽ trở nên mỏng manh lại một chút. Đợi khi dòng chân khí mạnh mẽ hoàn toàn biến mất, kinh mạch được đả thông trong thân thể, đã có không ít. Rất nhanh. Những kinh mạch được đả thông, lập tức có chân khí mới sinh ra. Tất cả chân khí hội tụ cùng một chỗ, hóa thành dòng nước càng thêm dâng trào, một lần nữa xông tới trong đan điền. Trong lúc nhất thời, chân khí trong đan điền càng trở nên tràn đầy, đến lúc này thiên vũ cương khí đột phá mới tuyên bố kết thúc. Thẩm Trường Thanh mở hai mắt đóng chặt ra, vừa rồi nuốt vào 8 viên khí huyết đan, đã tiêu hao không ít, khiến thân thể sản sinh ra một vài cảm giác suy yếu rất nhỏ. Chương 150, Đại Doanh, 1, đối với chuyện này, hắn chỉ có thể một lần nữa nuốt vào 2 viên khí huyết đan, mới xem như hoàn toàn xua tan cảm giác suy yếu. Thiên vũ cương khí tầng 15, Thẩm Trường Thanh bóp nắm tay, cảm thụ được lực lượng dâng trào không dứt trong thân thể, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn của bây giờ, thực lực lại tăng lên một bậc. Nếu như sử dụng trạng thái hiện tại giao đấu với Hồng Y, có lẽ bản thân căn bản không cần sử dụng phương thức giết địch 1000 tự tổn hại 800, cũng vẫn có thể đánh trọng thương nó. Nhìn bản điều khiển, Thẩm Trường Thanh ngoại trừ vui vẻ, cũng có một chút tiếc nuối. Đáng tiếc, tầng 15 của Thiên Vũ Cương Khí cũng không thể sinh ra chân ý của võ đạo. Thay lời khác mà nói, hắn hiện tại vẫn không thể xem như là cường giả của cảnh giới võ đạo tông sư. Bất quá, Thẩm Trường Thanh cảm nhận được chân khí thiên vũ tràn đầy trong đan điền, hắn hiện tại đã trở nên mạnh mẽ hơn so với thực lực trước khi đột phá. Nói ngắn gọn lại là, coi như là không có chân ý của võ đạo, dựa vào nội tình của bản thân bây giờ, trong cảnh giới tiên thiên hẳn là không ai có thể ngăn cản được hắn mới phải, vấn đề duy nhất nằm ở chỗ. Bản thân hắn bây giờ, rốt cuộc vẫn không có biện pháp nào chống lại võ đạo tông sư. Cường giả tông sư, vấn đề chủ yếu ở phương diện chân ý của võ đạo, nói cách khác cường giả tông sư, điểm mạnh thật sự chính là tấn công về phương diện tinh thần. Nếu không tính về phương diện tinh thần, chỉ là cường độ của thân thể, cùng với nồng độ của chân khí, không nhất định mạnh hơn mình bây giờ. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Hắn đối với tình huống của bản thân là vô cùng rõ ràng, đồng thời đối với tình huống võ đạo của thế giới này cũng có tiếp xúc không cạn. Trong chốn giang hồ, phần lớn người đều tu luyện nội công là chủ yếu. Ngoại công bất quá là đạt đến cảnh giới đoán thể, dùng để đặt nền móng, đợi sau khi đến cảnh giới thông mạch, liền bắt đầu tu luyện nội công là chủ yếu. Trừ cái này ra, chính là ngoại công nếu muốn có thành tựu, cần tiêu hao không ít thời gian, hơn nữa cần tiêu hao tài nguyên cũng không thấp chút nào. Chỉ là tiêu hao lớn còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác dưới tình huống ngoại công có thành tựu, so sánh với nội công ở cảnh giới ngang nhau, hoàn toàn không thể so sánh. Cứ như vậy, người chân chính khổ tâm nghiên cứu tu luyện ngoại công, sẽ ít càng thêm ít, bất bại kim thân tầng thứ 7. Khiến Thẩm Trường Thanh tự tin, tại phương diện thân thể có thể sánh ngang bản thân, tuyệt đối không có bao nhiêu. Nói như vậy, chênh lệch của hắn cùng tông sư, vẫn chính là ở phương diện chân ý của võ đạo. Chân ý của võ đạo. Thẩm Trường Thanh nhẹ giọng lẩm bẩm. Dù cho hắn đã được nghe Giang Tả nói qua, nhưng làm cách nào để lĩnh ngộ được chân ý của võ đạo, cũng vẫn không có nhiều manh mối. Bách chiến đao pháp đại thành, có thể lĩnh ngộ được chân ý của võ đạo, nhưng đến bây giờ, việc tu luyện của bản thân đối với bách chiến đao pháp, cũng chỉ là dừng lại ở tầng thứ 3 mà thôi, tầng thứ 4 còn chưa có bước vào, càng đừng nói tầng 5 đại thành. Giá trị giết chóc. Mình hiện tại cần càng nhiều giá trị giết chóc. Vứt bỏ suy nghĩ không nên có, Thẩm Trường Thanh rất rõ ràng, bản thân mình hiện tại cần rốt cuộc là cái gì. Chân ý của võ đạo khó có thể lĩnh ngộ, nhưng không có nghĩa là hắn vẫn bị mắc kẹt tại cảnh giới tiên thiên, cái gọi là phân chia cảnh giới. Chỉ là thể hiện của phương diện thực lực mà thôi. Nói cách khác, nếu như chân khí của bản thân mạnh mẽ đến mức có thể một quyền đánh chết võ đạo tông sư, như vậy còn ai dám nói hắn là võ giả của cảnh giới tiên thiên? Nói trắng ra là, phân chia cảnh giới chỉ là cách phân chia thực lực mạnh yếu mà thôi, điểm cần chú ý, vẫn là thực lực tổng hợp của cá nhân. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ, nếu như không cách nào lĩnh ngộ ra được chân ý của võ đạo, vậy hắn liền điên cuồng nâng cao thiên vũ cương khí cùng bất bại kim thân. Thiên vũ cương khí tầng 15, không thể chống lại tông sư, như vậy thiên vũ cương khí tầng 25. Có thể làm được trình độ một quyền đánh chết tông sư hay không? Tới lúc đó, bản thân mình ở cảnh giới gì, còn không phải tự mình nói hay sao? Cả con phố ở Vạn Hoa Lâu, rất có khả năng vẫn còn yêu tà khác tồn tại, bất quá Hồng Y rút đi, coi như là có yêu tà khác tồn tại, xác suất lớn cũng là cùng nhau bỏ chạy. Hiện nay, chỉ có thể chờ tin tức của Thiên Sát Vệ rồi hãy nói. Thẩm Trường Thanh ổn định tâm thần, không có tiếp tục suy nghĩ nhiều như vậy. Ngoài thành đông, có một khu đất trống rộng rãi, nơi đó là doanh trại đóng quân, có thể thấy rất nhiều binh lính tuần tra lui tới. Đây là đại doanh của Hắc Hổ quân, trong giới hạn của Phủ Đại Hoang, hầu như mỗi một thành đều sẽ có quân đội đóng quân. Bây giờ màn đêm phủ xuống. Trong đại doanh có ánh đuốc nổi lên, xua tan bóng tối. Mà ở vị trí doanh trướng, một người tráng hán cao lớn thô kệch, thân mặc thiết giáp ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ, ở phía dưới của đối phương, là hai người đang ngồi. Một người là Trọng Trì. Một người là Niếp Tự, nhưng khác biệt chính là, Trọng Trì bây giờ, hoàn toàn không phải hình dáng như ở Thiên Nhất Lâu, mà là thay hình đổi dạng, ngụy trang thành một thư sinh trẻ tuổi. Lúc này bầu không khí trong doanh trướng, có vẻ vô cùng ngưng trọng. Trọng Trì nói, Vạn Hoa Lâu đích thật là cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh không thể nghi ngờ, Trấn Ma Ti ta hôm nay có cường giả thâm nhập Vạn Hoa Lâu, vừa lúc giao đấu với yêu nhân của Vạn Hoa Lâu, biết được tất cả mọi người trong Vạn Hoa Lâu đều là thi khôi, tên yêu nhân đầu lĩnh kia, thực lực càng không kém. Mục đích tồn tại của Vạn Hoa Lâu, một trong số đó chính là để thu thập tinh khí, lấy cái này để cung cấp cho tên yêu nhân kia thăng cấp lên cảnh giới tông sư. Đợi sau khi ông ta nói xong. Sắc mặt của Niếp Tự nhất thời phẫn nộ không ngớt, yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh thật sự là đáng chết, dám sử dụng thủ đoạn như vậy dưới mí mắt của bản quan, những người biến mất không cần phải nói, khẳng định cũng là Vạn Hoa Lâu giở trò quỷ sau lưng. Nếu không phải hiện tại Vạn Hoa Lâu bị diệt, bản quan ngày mai liền mang quân đến, đánh sập cả Vạn Hoa Lâu. Ông ta thật sự nổi giận. Thì ra ở dưới mí mắt của mình, Tấn Thành nhìn như gió êm sóng lặng, vậy mà lại ẩn giấu chuyện như vậy. Phẫn nộ qua đi, sắc mặt của Niếp Tự nhìn về phía Trọng Trì cũng không dễ nhìn cho lắm, chương 151, Đại Doanh, 2, Trọng Đại Nhân có phải ngay từ đầu, đã rõ ràng nội tình của Vạn Hoa Lâu hay không? Lúc nói, ông ta đã biểu lộ ra bất mãn. Có ý gì, Thiên Sát Vệ các người rõ ràng chuyện của Vạn Hoa Lâu, lại không trao đổi với nha môn chúng tôi, khiến tất cả mọi người của nha môn đều bị lừa gạt. Chỉ cần nghĩ tới đây. Niếp Tự liền có chút tức giận. Đối mặt với chất vấn, thần sắc Trọng Trì bình tĩnh, không nhanh không chậm mà trả lời, Niếp đại nhân không cần tức giận, Thiên Sát Vệ